Quân môn nịch ái, chương 102, 102, này vẫn là phụ nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Sở hữu tân binh, bao gồm hai huấn luyện viên theo bản năng nghe tiếng mà nhìn, lại tại hạ một khắc chấn động nghênh diện. Đó là, bá vương trong loài ưng, Hải Đông Thanh, nhưng là, sao lại nó xuất hiện ở chỗ này? Toàn bộ tản ra, Lăng Khởi giống to, Hải Đông Thanh xác thật là vật hiếm lạ. Tuy nhiên cũng là vật nguy hiểm nhất. Đồn đãi Hải Đông Thanh ăn người tuy rằng còn chưa bị chứng thực, nhưng nó là loài ăn thịt, điểm này không cần hoài nghi. Cả người căng chặt, Lăng Khởi giờ này khắc này trên người hơi thở giống như liệp báo, nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Anh ta tuyệt đối không cho phép này Hải Đông Thanh làm thương đến bất luận binh viên nào phía dưới, nếu không liền không xứng trở thành huấn luyện viên của bọn họ. Nghe được Lăng Khởi giống to, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, không chút do dự hướng về địa phương tự thấy là an toàn tản ra, lúc này lại chưa phát hiện, có như vậy một người lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mộc Lân, tránh ra, vốn tưởng rằng tất cả mọi người đã tản ra tránh né, lại không nghĩ Mộc Lân lại là như vậy không sợ chết. Lăng Khởi tuy rằng thừa nhận Mộc Lân thân thủ thực tốt, nhưng là cũng không đại biểu ở trước mặt Hải Đông Thanh cũng có thể né tránh lông tóc vô thương. Cô ấy không muốn sống nữa phải không? Vẫn là quá muốn thể hiện. Thân mình căng chặt ở trong nháy mắt nhào hướng lại Mộc Lân. Đáng tiếc khoảng cách quá mức xa xôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hung mãnh chim ưng nhào hướng Mộc Lân. Không còn cách cứu viện. Lăng Khởi trong óc tại đây một khắc chỉ xẹt qua ba chữ. Anh xong rồi. Y theo tính tình bao che cho con của cảnh thần. Mộc Lân nếu bị phá tướng hoặc là bởi vì nguyên nhân khác bị thương. Mệnh anh ta. Bỏ rồi, không ngừng là Lăng Khởi, mấy người cảnh Hữu Lam thấy một chim ưng lớn như vậy hướng về Mộc Lân đánh tới, lập tức căn bản quản không được chính mình có phải hay không an toàn, thân thể không chịu khống chế hướng về Mộc Lân chạy như bay, trong lòng hối hận, vừa mới vì cái gì không lôi kéo Mộc Lân cùng nhau chạy. Bọn họ đều cho rằng y theo Mộc Lân thân thủ, nhất định trốn thực mau. Nhưng mà, liền ở rất nhiều người theo bản năng che lại hai mắt của mình không nghĩ nhìn đến này một màn máu me kia, chỉ nhìn thấy Hải Đông Thanh hung mãnh dị thường lúc nhào hướng Mộc Lân đột nhiên tới khẩn cấp phanh lại, vùng vẫy cánh chậm rãi rơi xuống. Mộc Lân vươn tay, làm nó ở trên cánh tay mình cánh tay dừng lại. Rốt cuộc chơi đủ rồi, nụ cười nhẹ nhàng giơ lên, nhìn kỳ tử, Mộc Lân đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật là có chút hưng phấn quá mức. Bất quá lần đầu tiên xuống núi, dọc theo đường đi cũng còn tính ngoan ngoãn, có thể nhẫn đến nơi đây đã xem như không tồi, nếu không cô cũng sẽ không mặc kệ nó chính mình nơi nơi tán loạn. Nghe được Mộc Lân nói, kỳ từ thấp gào một tiếng tỏ vẻ vẫn là địa bàn nhà mình tương đối tốt, chọc đến Mộc Lân cười khẽ. Không tốt bằng nơi đó của chúng ta còn hưng phấn như vậy. Lời tuy như thế, nhưng là ở trong mắt Mộc Lân, này đô thị. Vốn là không thể cùng khu rừng đen so sánh, nếu không phải có việc muốn làm, cô cũng không mừng xuống núi. Kỳ tử nghiêng đầu cười ngây ngô, đương nhiên, trừ bỏ Mộc Lân, ai cũng nhìn không ra nó là đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Mộc Lân cùng kỳ tử lẫn nhau trao đổi, một chúng tân binh hoàn toàn há hốc mồm, đặc biệt là Dương Việt Bân, nhìn thấy kỳ tử ngừng lại trên tay Mộc Lân, cả người đang một tiếng hoàn toàn bổ nhào trên mặt đất. Còn không kêu đau. Cái đầu kỳ tử rất lớn, đối với Mộc Lân có thể không chút nào cố sức làm nó ngừng ở cánh tay mảnh khảnh, mọi người tỏ vẻ bội phục. Đương nhiên, để cho bọn họ bội phục vẫn là Mộc Lân thế nhưng có thể thu phục bá vương ứng, này thật là làm cho bọn họ. Không còn lời nào để nói, này vẫn là phụ nữ sao, cách chương.